Chương 927-928, buổi sáng cho nàng gọi điện thoại, nàng nói, ngược lại ta là không có biết là có ý gì, đợi nàng tới, ta hỏi lại nàng đi lúc này, cánh cửa một loạt tiếng bước chân chuyển tới, là Diệp Hoàn Hoàn tới. Mấy người bận rộn cùng với nàng lên tiếng chào hỏi. Diệp ca Diệp tổng tới rồi, nhìn thấy Diệp Hoàn Hoàn tiến vào trong nháy mắt, trong phòng họp bầu không khí chẳng biết tại sao, không hiểu ung dung mấy phần. Giống như chỉ cần có người này tại, vô luận chuyện gì đều có thể giải quyết. Nhìn thấy Diệp Hoàn Hoàn, Diệp Mộ Phàm buông tay, sự tình ta đã nói với ngươi, cho nên, ngươi rốt cuộc là tính toán gì? Diệp Hoàn Hoàn quét mắt tất cả mọi người tại chỗ, ngay sau đó mở miệng nói, tình huống ta đã rõ ràng, cho nên, ta quyết định, sinh tử một đường mở máy nghi thức trước thời hạn đến ngày mai. Từ Lâm nghe vậy một mặt kinh ngạc, cái gì trước thời hạn đến ngày mai tiến hành mở máy nghi thức gấp như vậy không đúng, trọng điểm là, dựa theo tình huống bây giờ, hẳn là vội vàng rút vốn làm hết sức giảm bớt tổn thất mới đúng, làm sao có thể đổi mở máy đây như vậy không được, tuyệt đối không được, như vậy dư luận trên cũng sẽ để cho công ty nằm ở càng bất lợi vị trí càng làm cho hắn kinh ngạc chính là, đối với rõ ràng như vậy sai lầm quyết sách, như nở dê người kha cờ lại có thể cũng không có. Biểu hiện ra cái gì dị nghị? Diệp Hoàn Hoàn trấn an mà mở miệng nói, từ lão sư, ban đầu xin ngài tới thời điểm, ta liền cam kết qua, vô luận xảy ra chuyện gì, công ty bên này sẽ giải quyết, ngươi yêu cầu làm chỉ có một việc, an tâm quay chụp. Từ Lâm một mặt do dự, hướng về như nở dê người kha cờ nhìn lại, chẳng lẽ các ngươi cũng đồng ý hiện tại mở máy hắn là thực sự không thể tiếp tục liên lụy bọn họ mấy người liếc nhau một cái. Sau đó, Lạc Thần mở miệng, ta nghe Diệp ca. Hàn Tiện Vũ treo đang tại gọi điện thoại, đã để cho Dương ca đi an bài. Cung Húc cười híp mắt nói, loại này dùng đầu óc sự tình có Diệp ca là được, ta chỉ phụ trách xinh đẹp như hoa chương 928, thất tâm phong rồi sao? Diệp Hoàn Hoàn đã quyết định sau. Cung Húc, Lạc Thần bọn họ đi liền chuẩn bị ngày mai phóng viên buổi họp báo rồi. Ta phải làm cái gì? Diệp Mộ Phàm hỏi. Người theo ta cùng nhau, buổi tối chúng ta tổ chức phóng viên buổi họp báo. Diệp Hoàn Hoàn nói xong, đưa cho hắn một cái hồ sơ. Đây là cái gì? Diệp Mộ Phàm hoài nghi mà nhận lấy, lấy ra bên trong đồ vật. Khi thấy rõ cái kia chút ít là thứ gì sau, ánh mắt của Diệp Mộ Phàm trong nháy mắt sáng lên. Nghĩa nó những thứ này là ngươi từ đâu lấy được những chứng cứ này? Có những thứ này chúng ta còn sợ cọp lông, hoàn toàn có thể phản cáo Hoàng Thiên cùng Đàm Chấn Tân xâm quyền rồi. Ta cái này liền chuẩn bị sân, mời xin tất cả phóng viên, tổ chức phóng viên buổi họp báo chờ một chút. Diệp Hoàn Hoàn gọi hắn lại. Thế nào hiện tại công ty chúng ta mới vừa thành lập, vốn sốt sáng như vậy, chuẩn bị sân, mời chiêu đãi truyền thông, tuyên truyền phí, không cần tiền sao? Diệp Hoàn Hoàn nhíu mày. À vậy làm sao bây giờ, số tiền này là khẳng định không có cách nào tỉnh A. Diệp Mộ Phàm không hiểu. Diệp Hoàn Hoàn cười một tiếng, gấp cái gì, Hoàng Thiên sẽ xài tiền giúp chúng ta chuẩn bị sân hạng nhất, mời khắp thành truyền thông, tổ chức một trận long trọng phóng viên buổi họp báo. Ngươi nói cao y di Hoàng Thiên giúp chúng ta chuẩn bị làm sao có thể bọn họ thất tâm phong rồi sao? Diệp Mộ Phàm đầu góc mơ hồ. Diệp Mộ Phàm đang muốn mở miệng tiếp tục hỏi, lúc này, điện thoại di động reo lên. Là Diệp Y Y Y đánh tới. Diệp Mộ Phàm nhất thời chân mày nhíu chặt. Diệp Y Y Y lúc này gọi điện thoại cho ta làm cái gì? Diệp Hoàn Hoàn khỏe miệng nhỏ câu. Tiếp. Diệp Mộ Phàm sụ mặt tiếp điện thoại. Có chuyện Mộ Phàm. Hôm nay là Hoàng Thiên Giải Trí thành lập 20 chu niên. Buổi tối 20 chu niên khánh điển ngươi và Hoàn Hoàn cũng cùng nhau tới đây đi. Điện thoại di động đầu kia chuyển tới Diệp Y Y Y khách khí lễ độ âm thanh. Diệp Mộ Phàm nhất thời chân mày nhíu chặt. Diệp Y Y Y sẽ tốt bụng như vậy mời xin bọn họ tham gia Hoàng Thiên Chu Niên Khánh Điển đừng không phải là cái gì Hồng Môn Yến đi tựa hồ là rất sợ Diệp Mộ Phàm không đến. Diệp Y Y Y lại mở miệng nói, ta cùng ông nội bà nội nói qua rồi, ông nội bà nội đều đồng ý các ngươi tới, cho nên không cần lo lắng. Diệp Mộ Phàm nghe một chút, chính muốn cự tuyệt, đột nhiên nghĩ đến Diệp Hoàn Hoàn lời mới vừa nói, vì vậy nhất thời sửng sốt một chút. Chẳng lẽ đây chính là Hoàn Hoàn nói có người tiêu tiền giúp bọn hắn chuẩn bị long trọng phóng viên buổi họp báo? Diệp Mộ Phàm đảo trong mắt một vòng, lập tức mở miệng, biết rồi, ta sẽ đến đúng giờ. Điện thoại di động đầu kia, Diệp Y Y che giấu trong giọng nói dễ cợt, ôn nhu mở miệng nói, được, chờ lát nữa ta sẽ để cho người đi cho các ngươi đưa thiệp mời, Mộ Phàm ngươi chớ để ý, mới tới lính gác cửa khả năng không nhận biết ngươi và Hoàn Hoàn, xin mời giản sẽ dễ dàng một chút không có việc gì, ta. Hiểu, dĩ nhiên hiểu, ông nội bà nội chịu để cho ta đi thăm gia, ta cũng đã rất vui vẻ rồi. Cúp điện thoại sau, Diệp Mộ Phàm lập tức hỏi, cho nên, Hoàn Hoàn, ngươi là chuẩn bị đem Hoàng Thiên 20 chu niên khánh biến thành chúng ta phóng viên buổi họp báo cái này ép cách nào chỉ là long trọng A Hoàng Thiên giải trí 20 chu niên lễ lớn theo 3 tháng trước cũng đã tại bắt đầu chuẩn bị, đủ loại trang bịa che ngập bầu trời tuyên truyền tạo thế. Vì vượt trên hoàn cầu giải trí danh tiếng, biểu hiện Hoàng Thiên coi như long đầu lão đại ép cách, lần này trận địa Hoàng Thiên càng là mướn đế đô đắt tiền nhất quốc tế hội triển trung tâm, đến lúc đó, khắp thành các đại nổi danh phóng viên truyền thông sẽ tất cả trình diện, theo tuyên truyền đến Diệu Sơn, trận này khánh điển làm được, tiêu tốn là một cái kết xù con số.